Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, một quyền. Cứ như vậy một chút thời gian, Lâm Phi trên người vốn là khép lại vết thương lần nữa băng liệt. Máu tươi chảy ra, hắn trọng thương chưa lành, chân nguyên khô kiệt, cơ hồ ở trong chớp mắt sẽ để cho kia màu xanh ánh sáng từ chính mình dưới mí mắt trốn thoát. Tốc độ nhanh như vậy a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi ngẩng đầu nhìn kia đạo màu xanh ánh sáng rời đi phương hướng. Quan sát tỉ mỉ, cười, ngươi ngược lại giảo hoạt, biết trốn vào trong dãy núi giấu. Bất quá, nghĩ dựa dẫm vào ta chạy, nào có dễ dàng như vậy. Vừa nói, Lâm Phi đánh một cái minh thổ, đem thần sắc uể oải kiếm yêu cho nhấc chạy ra ngoài. Ngay cả lời đều không nói với nó, Phi thân nhảy lên. Chân đạp kiếm yêu, thúc giục chư thiên ngũ chui trận pháp, hướng quần sơn sâu bên trong vội vã đi. Ta biết năng lực ta mạnh, nhưng cũng là cần nghỉ ngơi a. Chấm ngoặc kép, chạy như bay ở trên đường, xẹt qua nặng nề núi cao. Kiếm yêu nhịn lại nhẫn, vẫn là không có nhịn được, kêu thảm nói. Lâm Phi sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, im miệng. Kiếm yêu sững sờ, nhưng ngay sau đó cũng phát giác có cái gì không đúng. Nơi này âm khí đậm đà quá phận chứ. Lâm Phi cau mày, bọn họ vượt qua một tòa núi cao sau khi, vốn là nhàn nhạt chiếu xuống trong thiên địa âm khí chợt nồng nặc, tựa hồ muốn ngưng kết thành giọt nước. Chân trời rũ thấp, mây đen thật mệt mỏi. Bốn phía miền đồi núi đen kịt một màu, không có một ngọn cỏ, chỉ có đống đống trùng trùng điệp điệp bạch cốt tán lạc đầy đất. Oán khí kêu gào không dứt. Nhanh, Lâm Phi thúc giục kiếm yêu, thẳng hướng vùng thung lũng kia bên trong chạy đi. Đi không xa, liền nghe được một tiếng giống to truyền tới. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cụ cao đến mấy trăm trượng cổ thi, đứng thẳng ở sơn nhạc giữa. Mà ở cổ thi trước người, chính là luồng hào quang màu xanh kia. Cổ thi khắp cả người đen nhánh, đen đậm như mực da thịt, giống như tầng khôi giáp phi tre ở mới vừa cứng rắn trên xương. Nó hai mắt trống rỗng, răng sắc bén lộ ra ngoài, quá gối cánh tay dài rơi xuống từ trên không, đưa đến cuồng phong vù vù như lưỡi dao. Mãnh liệt âm khí vờn quanh nó quanh thân, mười ngón tay ác liệt vạch qua hư không lúc, mang theo một mảnh chói mắt tia lửa. Mà kia đạo màu xanh ánh sáng bất quá thành nhân cánh tay dài ngắn, thắng ở linh xảo dị thường, giống như cá lội ở vô cùng âm khí chung vạch qua. Cổ thi uy áp chút xuống, so với cửu yêu cũng không kém bao nhiêu. Đợi một thời gian, sợ rằng còn có thể thành tựu yêu đế. Giờ phút này hai mắt nó tham lam nhìn kia đạo màu xanh ánh sáng, lấy âm khí làm ranh giới, rung động tứ phương, không để cho màu xanh ánh sáng chạy trốn. Đồng thời há to miệng, không ngừng cuồng hút. Rất rõ ràng là muốn đem kia màu xanh ánh sáng hút vào trong bụng. Vô cùng hấp lực từ bốn bề truyền tới. Núi đá cây cối, cuồng phong đất cát, cuốn thành đen ngòm một mảnh, không ngừng hướng cổ thi trong miệng bay đi. Nhưng màu xanh ánh sáng làm sao có thể làm nó như ý. Trong nháy mắt, thân hình đại biến, hóa thành một đạo trăm trượng hàng dài. Lắc đầu vẫy đuôi, vô cùng hung hãn. Mặc dù chỉ là một vệt ánh sáng ảnh, lại mơ hồ mang ra khỏi thuộc về Thanh Long Vương khí thế. Đem bốn phía cuồng phong đè xuống, cùng cổ thi đánh nhau, không thể tách rời ra. Trong lúc nhất thời, cổ thi không nuốt nổi màu xanh long ảnh, long ảnh cũng không trốn thoát cổ thi khống chế. Hai người giằng co đi xuống, Lâm Phi thấy như vậy một màn, mừng rỡ. Lúc này sử dụng xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm, chui vào lòng đất, theo hắn tâm ý mà động, hướng cổ thi cùng màu xanh long ảnh đi. Ngay tại bốn đạo hung kiếm phá vỡ cổ thi âm khí phong tỏa, đi tới nó dưới chân lúc, Lâm Phi lại đột nhiên nhíu mày. Một cổ gần như kinh khủng chân nguyên ba động từ đàng xa truyền tới, hơn nữa trong nháy mắt đã tới trước người. Người nào? Lâm Phi quay đầu nhìn, hơi sửng sờ, sau lưng hắn trong cao không, sắc trời nổ tung, hướng hai bên tách ra, vù vù trong cuồng phong, Một cô gái chân đạp màu xanh lôi đình, chạy thẳng tới hắn mà tới. Tên kia nữ tử người mặc màu nhạt áo gai dày vải. Liếc nhìn lại, tựa như khổ hạnh tăng như vậy giản dị, vô phân nửa sửa chữa. Nhưng như vậy ăn mặc cũng không tổn hại nàng xinh đẹp. Nàng tóc đen cao vãn, phô duỗi ở sau lưng, mày như sa đại, mắt tựa như thu thủy, thanh lệ tuyệt luân, lại thêm da thịt nhẵn nhụi, trắng như tuyết ba phần. Xa mà nhìn đến, thật giống như hoa sen ra sóng xanh. Làm tên nữ tử này xuất hiện sau khi, sau đó tới, là giống như đại dương kinh khủng kinh người uy áp, bay bổng ở trong thiên địa. Quần sơn khẽ kêu, vạn vật bò lổm ngồm, cả kia cụ cổ thi cũng thu liễm kêu căng phách lối. Run lẩy bẩy, Lâm Phi khẽ cau mày. Như vậy uy áp, so với Hắc Long Vương cũng không thua. Nữ tử kia vóc người cao gầy thon dài, dịu dàng vô cùng, thoáng qua giữa liền đi tới cổ thi bầu trời. Nhanh như cầu vồng, nàng từ không trung quét qua Lâm Phi, mâu quang thanh linh mà lãnh đạm, không làm dừng lại. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về cái đó cổ thi, đột nhiên đưa tay nắm quyền, rơi xuống từ trên không. Một cái quả đấm hư ảnh mang theo lẫm lẫm oai, lấy thế lôi đình vạn quân ầm ầm rớt xuống. Chỉ một thoáng, kinh khủng sóng trùng kích đãng hướng bát phương. Quần sơn đấu đá, đại địa nứt ra, bốn phía từng hồi rồng gầm, phóng lên cao, thiên địa đều bị bao phủ ở một quyền này bên trong. Cổ thi không chịu nổi cái này uy áp, hai chân cũng lâm vào trong đất, toàn thân âm khí tứ tán, xương cốt băng liệt, mắt thấy quyền kia đầu chặn đánh bể cổ thi. Xích bạch kim thanh bốn màu hồng quang đột nhiên từ lòng đất lao ra. Rực rỡ tươi đẹp quang mang phô duỗi vạn trượng xa, vô cùng kiếm quang răng khắp nơi. Trên không trung bện thành một mảnh mịn võng kiếm, trong nháy mắt đem cổ thi vây khốn. Giống. Vốn định chui xuống đất mà chạy cổ thi điên cuồng hét lên một tiếng. Không ngừng giãy giụa, muốn phá vỡ mảnh này võng kiếm. Cũng đã không còn kịp rồi. Sắc bén kiếm mang lay động bát phương. Lột nó hơn nửa quỷ khí. Cổ thi bốn phía tất cả đều là một mảnh lóa mắt kinh người kiếm quăng cùng bay lên không cát đá. Vừa lúc đó, vô thường kiếm khí đột nhiên không có vào trong đó. Im hơi lặng tiếng, vô ảnh vô hình. Lại một lần đem muốn chạy trốn màu xanh ánh sáng quấn lấy. Trong nháy mắt kế tiếp, vô thường kiếm khí cùng màu xanh ánh sáng đồng thời biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Trên bầu trời nữ tử cười lạnh một tiếng, kia rung trời động địa một quyền cũng không thu hồi, ngược lại lực đạo tăng ba phần, phảng phất cửu thiên rủ xuống, thế trầm lực mãnh, chợt hạ xuống. Ầm, còn đang giãy giụa cổ thi từ đầu đến chân vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một mảnh bụi bặm, mà kia lực lượng kinh người xuyên qua đại địa, tranh nanh đen ngòm vết rách từ trên vùng đất phô tản mát. Sau đó ầm ầm nổ tung, bụi đất tung bay chung, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm bị quyền kia đầu đánh trúng. Nhất thời ông minh không dứt, không ngừng kích động, kiếm khí tứ tán, từng đạo rất nhỏ vết rách xuất hiện ở trên thân kiếm. Tựa như có lẽ đã không chịu nổi kinh khủng kia uy thế. Sắp vỡ vụn, Lâm Phi nhìn một cái tình huống không đúng. Liền tranh thủ tranh nanh kiếm hợp cùng hung tinh tứ kiếm thu hồi. Đặt vào trong minh thổ. Đồng thời mình cũng lui về phía sau đi. Nhưng hắn vừa mới lui về phía sau một bước. Một đạo quyền phong chợt đánh tới. Chúng ngay ngực, chửi thề một tiếng. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi chỉ cảm thấy. Một quyền kia xuyên thấu qua da thịt, trực tiếp đánh vào xương thượng, đau đớn kịch liệt làm hắn mắt tối sầm lại, cả người lảo đảo lùi lại hai bước. Thật may kiếm yêu đi theo bên người, để ở rồi hắn thân thể, nếu không còn phải đến trong đất bùn cút hai vòng. Đem ra, Lâm Phi vừa mới đứng vững, trước mắt màu đen thối lui, liền thấy nữ tử kia đã rơi xuống đất, trắng bóc thủ đưa tới trước mặt mình. Bốn phía cuồng phong chợt hơi thở, bụi đất tán rơi xuống mặt đất, quần sơn khẽ kêu, Lâm Phi đứng thẳng người, lăng lăng nói, cái gì, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.